Vong Tình Cốc, chương 14 Thiếu Hiệp hiện thân, lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm đứng cặp lông mày nửa bạc nghiêm giọng. Lão ác ma chớ có hàm hồ, vô lễ, nay vì sự an nguy của Bạch phái Võ Lâm. Bần đạo sẽ cùng sinh, tử với ngươi trong trận này để làm rạng danh chính đạo. Địa Ma Vương cười chấn động. Ha ha, Vương Toàn. Các hạ chưa nhìn ra cái gương ở trước mắt cai à? Tình hình đã ra như thế, sao lại còn dám đối diện với bản giáo mà chưa chịu đầu hàng? Lão môn chủ Thiếu Lâm trợn mắt. Im ngay. Nhận chưởng này. Cánh tay đạo bào của lão trưởng môn nhân Thiếu Lâm quay nửa vòng đạo kình nghe như có sấm sét. Kim Cang Thần Công. Đây chính là tuyệt chiêu tối thượng của môn phái Thiếu Lâm không truyền ra chốn giang hồ. Từ xưa môn phái Thiếu Lâm lấy chữ Cang làm gốc, võ công đều cứng mạnh như nhau. Chiêu thức Kim Cang Thần Công có từ đời Đạt Ma Sư Tổ, vị trưởng môn đầu tiên sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm. Chiêu thức này dần dần biến hóa ra nhiều thời kỳ do các vị môn chủ kế vị trên 10 đời. Sang đời thứ 8 chiêu thức đã trở thành chưởng lực vô địch Võ Lâm cho tới bây giờ. Một chiêu Kim Cang Thần Công đưa ra có thể đánh vỡ nát hộp đã bề cao 5 trượng hoặc hơn thế nữa. Biết rõ đây là tuyệt chiêu danh bất hư truyền của phái Thiếu Lâm, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường, phát động ngay quái chiêu Lôi Âm Thất Sắc nghênh đón. Âm. Một tiếng nổ long trời khi song phương chưởng lực sáp lại nhau. Áp khí ào ào trên không gian như đang hồi bão tố. Sân trường bao trùm vào bóng tối che hẳn cả vầng nguyệt đang soi sáng ở trên đầu. Chúng cao thủ môn đồ Địa Ma giáo thấy đều kinh hoàng, trỏ hàng trăm cặp mắt nhìn vào trang lo sợ cho số mạng của giáo chủ bọn chúng. Bởi bọn chúng biết rõ tuyệt chiêu Kim Cang Thần Công là ngón võ công vô cùng khủng khiếp đối với hắc đạo từ xưa đến nay. Lát lâu sân tràn sáng tỏ trở lại, song phương đại kình thủ hiện ra. Bên này, lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm lùi lại 5-6 bước, ngọn chưởng buông thõng xuống, thần sắc trên gương mặt như vành trăng xưa tối sầm lại, nơi mép miệng hai giọt máu ứa ra. Phía kia Địa Ma Vương đã phải tháo lui một bước vì kình khí Kim Cang Thần Công quá khốc liệt quét nhầm, nhưng chưa hề tổn hại chi hết. Ngưng đi một chập, Địa Ma Vương Triệu Võ nắm lấy thế thượng phong, quát. Nằm xuống. Chiêu thức, Lôi Âm Thất Sắc, từ chưởng trung Địa Ma Vương Triệu Võ triển ra. Bóng chưởng khổng lồ có hàng trăm tia chớp kèm theo tiếng âm y tợ trời gầm tận chân mây. Lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm cắn chặt hai hàm răng lại, toàn lực xuất ra chiêu Kim Cang Thần Công đối diện. Đây chính là chiêu trí mạng của lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm. Âm. Lại thêm một lần nữa mặt đất rung lên trong tiếng nổ chấn động kinh hồn. Có tiếng rủ từ nơi cửa miệng của lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm. Một vùng chu vi 20 trượng chìm vào mờ mịt. Trận gió mạnh ào qua, ánh trăng soi sáng trời lại trên khắp mặt sân trường. Lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm đang ngồi bẹp dưới đất, máu miệng trào ra, tình trạng nội thương trầm trọng, không còn có thể giao đấu nổi nữa. Phần Địa Ma Vương Triệu Võ đã phải tháo lui 3 bước, hơi thở có vẻ nặng nhọc, nhưng sắc diện vẫn như xưa. Chiêu thức, Lôi Âm Thất Sắc quả nhiên vô thượng, quét mắt nhìn qua trên chốn giang hồ hiện nay không có đối thủ của Địa Ma Vương Triệu Võ rồi. Lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm vốn là minh chủ của Bạch phái Võ Lâm lại không đỡ nổi hai chiêu của Địa Ma Vương Triệu Võ thì còn cao thủ, kỳ nhân nào dám đối diện với lão. Ba vị chưởng môn nhân ngay mi, Bạch Hạc và Côn Luân đứng ngoài từ nãy trong đã phải biến sắc đứng trơ như những pho tượng không hồn. Lặng đi một lúc, Địa Ma Vương Triệu Võ từ từ bước tới giở chưởng lên định điểm huyệt lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm ồn đồ trói lại. Đột ngột có tiếng hét. Chớ có vô lễ. Liền theo tiếng hét, một chiếc bóng từ trên cao phóng xuống sân tràng, coi lại là Hàn Tùng Bá. Từ nãy đứng nấp trên cây cổ thụ, Hàn Tùng Bá đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng và giờ đây đã tới lúc chàng xuất hiện. Mặc dù biết công lực của Địa Ma Vương Triệu Võ cao thâm không thể tưởng tượng, nhưng vì máu căm thù cứ mãi sục sôi trong huyết quản, Hàn Tùng Bá không thể nào ngăn được quả cảm của mình. Đang sắp điểm huyệt lão chưởng môn nhân Thiếu Lâm chợt nghe tiếng hét, Địa Ma Vương Triệu Võ liền thu hồi thân thủ, đưa mắt nhìn qua coi là ai. Nhận ra một gã thiếu thiên gương mặt đẹp tuyệt thế, tuổi tác hãy còn quá trẻ, Địa Ma Vương Triệu Võ bỗng cất tiếng cười cao ngạo. Lão đại ma đầu trầm giọng. Tiểu tử, người tới đây làm gì? Hàn Tùng Bá lạnh lùng. Bản tiểu gia tới gặp ngươi. Địa Ma Vương Triệu Võ ngạc nhiên. Ngươi gặp bản giáo chủ? Đúng vậy. Ngươi gặp ta có chuyện gì? Đòi một món nợ máu. Địa Ma Vương Triệu Võ mắt thân. Món nợ máu gì? Món nợ mấy người đã vay tại Vúi Thổ Hành cách đây 10 năm về trước. Địa Ma Vương Triệu Võ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi là ai? Hàng Tùng Bá. Ngươi liên hệ thế nào với lão Hàng Cầm? Ngươi là thân phụ của bản tiểu gia. Địa Ma Vương Triệu Võ kinh ngạc. Ồ, thế ra là ngươi. Ngươi còn sống đó à? Hàng Tùng Bá ngạc nhiên. Bản tiểu gia làm sao chết được khi chưa giết trả mối gia thù? Địa Ma Vương Triệu Võ hừ giọng nói. Tiểu tử, đến nay tuổi tác của ngươi hãy còn quá trẻ sao lại nói chuyện đội đá vá trời? Ngươi không thấy cái gương trước mặt kia à? Hàng Tùng Bá thản nhiên. Chẳng quản thế nào, bản tiểu gia thề phải giết chết cho bằng được người, nếu không chẳng đứng trong cõi trời đất này. Bất giác Địa Ma Vương Triệu Võ giống lên một loạt cười chấn động chưa có lời nào. Hàng Tùng Bá hét. Im ngay. Hãy nghe lời ta hỏi thêm một chuyện này. Địa Ma Vương thôi cười. Ngươi hỏi chuyện gì? Hiện nay thân mẫu ta Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang ở nơi đâu? Chuyện này người không cần phải biết làm gì vô ích. Tại sao? Tại vì người sắp bước vào cõi địa ngục rồi. Hàng Tùng Bá giận dữ hét. Ác ma, nhận chưởng. Theo tiếng hét, Hàng Tùng Bá vỗ một chưởng triều dương lập địa với toàn bộ nội lực. Địa Ma Vương Triệu Võ ngó thấy bóng chưởng cười khinh một tiếng, khẽ hất cánh tay áo rộng cuốn mất đạo kình hùng mạnh của Hàng Tùng Bá. Võ công kỳ diệu của Địa Ma Vương Triệu Võ khiến cho Hàng Tùng Bá đã phải ngẩn ngơ. Địa Ma Vương Triệu Võ quát. Tiểu tử nằm xuống. Lão đại ma đầu chấn một đạo kình nặng tợ quả đồi sụp đổ. Đó là Địa Ma Vương Triệu Võ không mấy quan tâm đến Hàng Tùng Bá chỉ dùng chưởng lực tầm thường. Hàng Tùng Bá kinh hãi huy động cả song chưởng với chiêu triều dương lập địa, chống trả. Âm. Hàng Tùng Bá ré lên một tiếng bay ra ngoài ba trưởng chẳng còn hay biết gì nữa cả. Địa Ma Vương Triệu Võ hướng sang ba vị trưởng môn nhân Côn Luân, Bạch Hạc và Nga Mi quát. Sao các người còn đứng đó? Lão đại ma đầu vạch ngang qua như chiếc bóng vong linh về phía ba vị trưởng môn nhân. Loạt tiếng bịch bịch, nổi lên kèm theo đó mấy tiếng động mạnh khi ba lão nhân ngã quay ra đất. Ba vị trưởng môn nhân trong lúc bất phòng bị Địa Ma Vương Triệu Võ điểm huyệt không kịp trở tay. Địa Ma Vương phất chưởng. Các người cho tất cả vào ngục. Nhiều tiếng hô vang, lập tức 12 tên cao thủ Địa Ma giáo đưa 8 lão trưởng môn và Hàng Tùng Bá vào tuyệt ngục phía sau tòa cổ thành.